Thiên Hình Kỳ, tác giả, Duệ Quang, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 4, chương 04, ăn trộm gà tặc, ánh dạng đông mới hiện, sương sớm nhàn nhạt, phong hoa cốc rực rỡ như mới, xa gần cảnh sắc núi rừng xanh sẫm, Vô Cữu từ đường cũ trở về, xuyên qua cửa hông, trở lại rồi từ đường nơi ở sân nhỏ, hắn nhìn lấy chính mình đầy người bùn lầy. Thẳng đến nhà bếp mà đi, đã thấy Kỳ Tán Nhân đã dậy thật sớm, chính hai tay bưng lấy trên lò đồ ăn thừa canh tại Mỹ Mỹ mà uống vào. Lại là đồ ăn canh, đêm qua nhưng bị hại khổ rồi. Vô Cữu giống như là cửu nhân gặp mặt, giận không chỗ phát tiết, tiện tay đem đoản kiếm nhét vào mái hiên dưới trên bậc thang. Ồn ào nói, ngươi cả ngày bổ âm tráng dương thì cũng thôi đi. Lại làm cho ta theo lấy gặp nạn. Kỳ Tán Nhân thả xuống chén sành, lau rồi cái miệng, lại rủi rủi lấy khóe mắt, này mới trông lấy gỗ quải, chậm rãi đi ra nhà bếp, mặt lạnh lấy mỉa mai nói, ta tuổi già sức yếu, cố tật khó lành, bổ dưỡng một hai, có gì không thể, mà tiên sinh bây giờ tinh huyết cường tráng, toàn do tại ta đồ ăn canh điều dưỡng. Mà dưỡng sinh kiện thể dược vật, có nhiều tráng dương chi năng, người không biết nhân tâm tốt thì cũng thôi đi. Về phần gặp nạn, lại nên sao nói, việc quan hệ tư ẩn, xấu hổ mở miệng a. Vô Cữu lực lượng không đủ, muốn nói không lời, đành phải hành quân lặng lẽ, lại không chịu yếu thế vậy mà hừ một tiếng, tự đi múc nước rửa mặt. Nhà bếp trước cửa có vạc nước, chậu nước những vật này, rửa mặt lên rất là thuận tiện, Kỳ Tán Nhân thì là đứng ở trước cửa tiếp tục trên dưới dò xét. Hơi có vẻ ngoài ý muốn nói, người quả nhiên cứu người đi rồi, cũng là mạng lớn, hắn mặc dù trốn ở trong phòng, đối với trong sân động tĩnh nhưng cũng có chỗ nghe thấy. Mà hắn sau một câu rất có nghiền ngẫm. Hẳn là hắn sớm đã liệu định có người chết đi. Vô Cữu trừng mắt liếc, tiếp tục thanh tẩy lấy trên tay cáu bẩn. Kỳ Tán Nhân không nói thêm lời, chậm rãi đi đến một bên, cúi người nhặt lên trên mặt đất đoản kiếm mà hắn rất muốn ngưng thần tường tận xem xét. Đoản kiếm lại bị người một cái cướp đi, còn bị gây nên oán trách. Đây là binh khí, không được đùa bỡn. Vô Cữu đoạn lấy đoản kiếm, quay người rời đi, đổi rồi thân sạch sẽ quần áo về sau, lại cầm dính đầy bùn bẩn trường bào đi ra khỏi phòng. Tại vạc nước trước giặt hồ, bên ngoài phiêu bạt hai năm giữa, ăn ở đều muốn tự mình động thủ. Hắn hôm nay sớm đã không còn năm đó sống an nhàn sung sướng. Chỉ là một cái keo kiệt sống qua ngày tiên sinh dạy học mà thôi. Kỳ Tán Nhân ngồi tại mái hiên dưới trên ghế, lật nhặt lấy cái sọt bên trong rau dại cỏ dại. Hắn gặp có người một bên tắm y phục, một bên mặt mày hớn hở tự giải trí. Không khỏi hiếu kỳ hỏi, ngươi nửa đêm ra cửa, trời sáng mới về, còn không biết cứu người nào, dưới mắt lại đi rồi nơi nào. Vô Cữu đem lung tung rửa sạch rồi trường bào phơi nắng tại từ đường hành lang trên sợi dây. Ứng nói, Tán Nhân thần cơ diệu toán, vừa lại không cần hỏi nhiều. Kỳ Tán Nhân tính tình không sai, lắc đầu nói rằng, xem bói hỏi què, đơn giản su cát tránh họa, mà thế sự hay thay đổi, há có thể từng cái nhìn rõ tiên cơ. Vô Cữu sắn lấy tay áo, nhấc chân tiến vào nhà bếp, đúng là cầm một cây củi bồng tại lò bụi bên trong đào kéo lấy. Chỉ chốc lát cầm trong tay hai cái tròn trịa đen xì đồ vật đi ra. Kỳ Tán Nhân kinh ngạc nói. Vật gì? Vô Cữu tìm cái ghế ngồi ở bên. Hai tay đụng một cái. Khô nứt bùn đất mang theo trứng xác vỡ vụn. Từ bên trong lộ ra hai cái óng ánh trắng trứng gà. Hắn đem lấy nâng lên. Đắc ý nói. Lấy bùn đất phong bọc chôn sâu. Liền không sợ bị nướng khét. Mà ngươi một mực nhóm lửa, chỗ nào chú ý được rất nhiều. Tạm nếm một cái, Khi tán nhân nhìn lấy thơm ngào ngạt trứng gà, rất muốn đưa tay nhận, lại sinh lòng hồ nghi, trứng gà từ đâu mà đến? Vô Cứu gọn gàng dứt khoát nói, trứng gà, đương nhiên là theo mẹ gà cái mông mà đến. Không phải sao mà, hắn thấy không có người cảm kích, cũng không khách sáo, mở miệng một tiếng, trong chớp mắt liền đem hai cái trứng gà nuốt xuống bụng. Nghẹn đến liên tục đấm ngực, một hồi lâu mới phát giác thoải mái, lại không quên hỏi, lão đạo, nhưng từng nghe nói qua Linh Hà Sơn. Kỳ tán nhân còn muốn truy vấn trứng gà lai lịch, lập tức vẻ mặt liền giật mình, khó có thể tin nói. Vô tiên sinh nói là, tối hôm qua gọi cửa hai nữ tử, đến từ Linh Hà Sơn. Hắc hắc, ngươi người trong phòng, thế nào biết đó là hai nữ tử? Ta, bấm ngón tay tính toán. A, tán nhân biết rõ Linh Hà Sơn. Ta, đương nhiên biết rõ. Ai u, kỳ tán nhân ở trên, xin nhận tiểu sinh cúi đầu. Lại nói một chút Linh Hà Sơn. Phanh. Phanh, liền tại lúc này, có người gõ đánh cửa sân, mặc dù giờ mão chưa qua, cũng đã nắng sớm sáng rõ, mà không trung y nguyên là mây đen trầm thấp, xem ra sắc trời cũng không tạnh, bất quá, còn chưa tới học đường mở cửa canh giờ. Này sáng sớm, ai đang đập cửa? Vô Cứu không lo được cùng kỳ tán nhân nói chuyện, thẳng đi đến trước cổng chính lấy xuống then cửa. Không đợi mở cửa quan sát, cửa lớn đã bị người kẹt kẹt đẩy ra, tiếp lấy tràn vào đến mấy đạo bóng người, còn có một tên tráng hán ôm lấy đứa bé, chính là học đường cái kia gây sự quỷ, tên là Kỳ Sơn, biệt hiệu Sơn Nha Tử, lại rũ cụp lấy cánh tay, mang theo mặt mũi tràn đầy vệt nước mắt, Vô Cứu không rõ ràng cho lắm, hướng về sau tránh né. Lại nhận được người đến trong lão giả dẫn đầu, thở dài nói, kỳ lão tiên sinh, có lấy 5-60 tuổi khoảng chừng, râu tóc trắng xám, sắc mặt hồng nhuận phơn phớt, thân thể xương có chút cứng rắn, lại vẻ mặt lo lắng, chắp tay, ngược lại thúc giục nói, cháu của ta thương thế không nhẹ, nhanh mời tán nhân đến đây chẩn trị. Vị lão giả này không chỉ có là Kỳ gia thôn tộc trưởng, vẫn là Sơn Nha Tử tổ phụ, có lẽ là cháu trai ngã gãy rồi cánh tay, lúc này mới nhắm chúng tổ phụ huy động nhân lực đến đây cầu xem bệnh. Vô Cứu đuổi tiến đám người, sau đó theo lấy đi rồi đi qua, Kỳ tán nhân đã thả tay xuống bên trong cái sọt, đứng dậy nghênh đón, cũng cầm lấy một cái ghế. Để ôm lấy hài tử hán tử ngồi xuống, hắn một bên cúi đầu xem xét, một bên lên tiếng hỏi thăm nói, đây là, kỳ lão tiên sinh phân trần nói, cháu của ta sáng nay không muốn rời giường, nói là tiên sinh muốn đánh hắn gậy, tốt xấu hống hắn rời giường mặc quần áo, lại khóc sướt mướt không chịu ngừng, còn chưa ra cửa, lại ngã sấp xuống tại mặt đất. Sợ là cánh tay gãy rồi, do cha hắn ôm đến. Hừ, lão đầu nói đến chỗ này, đau lòng khó nhịn, đúng là tay vịn râu dài oán trách nói. Tiểu nhi không tội, vốn nên quản giáo, mà động thì đánh chửi. Lại có mất tiên sinh bản phận, mong rằng tiên sinh cầu toàn trách cứ sau khi. Nhiều chút kiên nhẫn, Vô Cữu đi theo một bên tham gia náo nhiệt. Không nghĩ tới sẽ phiền phức thân trên. Học đồng không nghe lời muốn bị ăn gậy. Thiên kinh địa nghĩa. Ai ngờ vị này lão tiên sinh cưng chiều quá mức. Càng đem cháu trai té bị thương nguyên do liên lụy đến tiên sinh trên đầu. Mà cái kia không may hài tử ngã hỏng rồi cánh tay. Cùng ta có liên can gì? Trước đây là nói qua muốn đánh gậy. Đơn giản là ngoài miệng hù dọa. Hù dọa mà thôi. Lại bị cái kia gây sự quỷ trở thành lười biếng trốn học lấy cớ. Có rồi, kỳ lão tiên sinh lên tiếng. Ôm hài tử hán tử cùng đi mấy người đều tại lắc đầu thở dài. Chí ít nhìn qua nhãn quang bên trong. Thiếu rồi dĩ vãng loại kia kính ý. Vô Cứu phát giác không ổn. Vội nói, Lão tiên sinh nói cực phải. Sao thế nào Sơn Nha Tử ngang bướng không chịu nổi? Kỳ lão tiên sinh mặc dù đức cao vọng trọng, lại nghe không được có người chửi bới hắn cháu trai. Hắn rên khẽ một tiếng, sắc mặt khó nhìn lên. Sơn Nha Tử cha thì là hướng về phía Vô Cửu áy náy cười một tiếng. Ý là tiên sinh bỏ qua cho. Vô Cửu xem thời cơ thức thời, đành phải trốn ở một bên mà không còn lên tiếng. Kỳ tán nhân cúi người tra xét sau, đưa tay bắt lấy rồi Sơn Nha Tử cánh tay, không cho đối phương khóc giống, chính là thuận thế lắc một cái, chỉ nghe răng rắc một tiếng rất nhỏ động tĩnh. Hắn đã đứng lên, vỗ tay cười nói, vai xương chật khớp mà thôi. Tốt rồi, Sơn Nha Tử mang theo nước mắt, vừa đi vừa về liếc lư lấy cánh tay phải, nhìn nó tình hình, thương thế đã khỏi hẳn. Kỳ lão tiên sinh rốt cục lộ ra nụ cười, khom người tạ ơn, tán nhân y thuật cao siêu, danh bất hư truyền, đi theo mấy vị tộc nhân cũng yên lòng, theo lấy thở dài hành lễ, kỳ tán nhân hoàn lễ, tiện tay mà thôi, không đáng nhắc đến, Vô Cửu cũng dễ dàng hơn, đúng lúc lên tiếng nói, kỳ sơn, chớ lại bướng bỉnh rồi. Để tránh nhà bên trong trưởng bối nhớ mong, tạm về nhà dùng xong điểm tâm, mau tới học đường. Sơn Nha Tử tên đi học chính là Kỳ Sơn, hắn nhìn lại cha hắn trong ngực không chịu xuống đất, nhắm hai mắt gào khan, tiên sinh không phải người tốt, ta mới không đến học đường đây. Vô Cửu thần sắc xấu hổ, nhún rồi nhún đầu vai, cười nói, nhà giáo, truyền đạo, thụ nghiệp, giải hoặc vậy, tiên sinh ta làm gương sáng cho người khác, như thế nào lại là người xấu đây? Hắn ôn tồn lễ độ, ngôn từ nho nhã, khiến cho mọi người ở đây cũng rất tán thành. Kỳ lão tiên sinh rất muốn thuyết phục bảo bối cháu trai. Ai ngờ Sơn Nha Tử lần nữa hô to, tiên sinh trộm bắt trong thôn gà, bị ta cùng nữ nhi trông thấy. Hắn lại láo xưng trêu đùa tới, mà trong thôn gà, gặp ngày ít, trong viện địa phương không lớn, 6, 7 người nhét chung một chỗ hơi có vẻ chật chội, đặc biệt là còn có một đứa bé tại kéo lấy cuống họng kêu khóc, khiến cho nguyên bản yên tĩnh sáng sớm trở nên hỗn loạn lên. Bất quá, đám người nhãn quang đều rơi vào một người trên thân, riêng phần mình vẻ mặt bên trong, có kinh ngạc, có hồ nghi, còn có sau khi hoảng nhiên đồng tình, dạy học tiên sinh, đúng là ăn trộm gà tặc, mà đồng ngôn vô kỵ, xem ra 8-9 không rời 10, kỳ lão tiên sinh rất là uy nghiêm mà ho khan một chút. Còn từ kêu khóc Sơn Nha Tử lập tức ngoan ngoãn im tiếng, mà hắn vẫn là vuốt râu lắc đầu, khó có thể tin nói. Tiên sinh xưa nay vì ta Kỳ gia thôn chỗ kính trọng. Vậy mà ăn vụng trong thôn gà. Vô Cửu thần sắc cảm thấy khó xử, vò đầu bứt tai, ngượng ngùng cười lấy, nhất thời không thể nào giải thích. Ai, nếu muốn người không biết, trừ phi mình đừng làm, nếu không phải thường thường đánh bữa ăn ngon, ai chịu nổi cả ngày đồ ăn bánh bột ngô, đồ ăn canh tra tấn a. Kỳ lão tiên sinh nói tiếp đi nói, theo tộc quy, trộm đạo người, tuy không trầm trọng, lại tai họa hàng xóm láng giềng, muốn trục xuất thôn, chẳng phải là mấy con gà nha, cần gì phải muốn như vậy để cho người ta khó xử đâu. Càng huống chi vạn chúng nhìn chừng chừng phía dưới, gọi tiên sinh ta còn mặt mũi nào mà tồn tại. Vô Cửu ra vẻ chấn định, kiên trì nói, các vị không biết tôn sư trọng đạo thì cũng thôi đi. Há có thể tin vào mồm còn hôi sữa lời nói của một bên. Kỳ lão tiên sinh ép hỏi nói. Vậy lão hủ hỏi ngài một câu. Có hay không ăn vụng trong thôn gà? Vô Cửu mở ra hai tay, thành khẩn nói. Đến tột cùng như thế nào? Còn phải nhân chứng vật chứng nói chuyện. Nếu như các vị không phân xanh đỏ đen trắng mà oan uổng người tốt, chỉ sợ phải bị báo ứng. Kỳ tán nhân thủy chung tại đồng tình đứng ngoài quan sát, gặp Vô Cửu bị mấy người vây quanh mà tình cảnh gian nan. Chống quải gỗ chen vào, nói rằng, Vô Tiên Sinh chính là người đọc sách, phải hiểu nhân nghĩa liêm sỉ, mà lại giảng dạy bọn nhỏ đọc sách nhận thức chữ cũng là vất vả. Mời các vị phụ lão huynh đệ minh xét, hiện nay, tìm tiên sinh cũng không dễ dàng, rốt cục có người giúp đỡ nói chuyện. Vô Cửu nhìn hướng Kỳ Tán Nhân rất là cảm kích, mà hắn thoáng suy nghĩ, lại không nhịn được âm thầm oán thầm. Lời này bên trong có nói, giống như bản tiên sinh cho tới bây giờ cũng đều không hiểu được nhân nghĩa liêm sỉ. Kỳ lão tiên sinh trần chờ, lại nhìn một chút nhà mình bảo bối cháu trai, cảm thấy Kỳ Tán Nhân nói có lý, liền nói, ta Kỳ gia thôn kính trọng tiên sinh, cũng không muốn oan uổng người tốt, tạm quay đầu tra hỏi rõ ràng, lại đi tính toán không muộn. Hắn chắp tay, mang theo mấy cái vãn bối quay người rời đi. Vô Cửu truy vấn, kia học đường, Kỳ lão tiên sinh cũng không quay đầu lại. Tiên sinh vất vả, không ngại đóng cửa nghỉ ngơi một ngày. Sơn nhà tử nghe thấy không cần lên học, vui vẻ thẳng nhảy cao, vẫn không quên quay đầu vung cái mặt quỷ, vượt lên trước chạy ra từ đường. Thoáng qua ở giữa, trong viện chỉ còn lại có một cái lão đạo cùng một cái thư sinh tại lẫn nhau trừng mắt. Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó, ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu, ai tin ai bị lừa, sớm tụ sớm tan a hát. Ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận, ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?